Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 88, thu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, thu 4 dịch giả, Luna Oang. Dương Thanh Giả nhìn nam tử đầy mắt tinh nhuệ trước mắt, không thể tin tưởng. Ngươi không phải, ta không phải si nhi ngây ngây ngốc ngốc, ngươi là muốn hỏi cái này đi. Điều Xuyên Đạo Tuyền nhìn Dương Thanh Giả, châm chọc kêu một tiếng. Phu nhân, Đoàn Duy Lãnh hỏi, nếu ngươi đã chờ ở chỗ này, tất nhiên sớm đã biết được chúng ta muốn như thế nào, vì sao không ở trước hôn yến trực tiếp vạch trần, trái lại vẫn chờ tới bây giờ. Điều Xuyên Đạo Tuyền ha hà cười, Đại Minh các ngươi không phải có câu, là, Đường Lam Bộ Thiền, Hoàng Tước Tại Hậu, sao, lúc tính toán người khác, cũng đừng quên nhìn phía sau mình xem có sạch sẽ hay không. Ngươi lợi dụng chúng ta ban đảo cho huynh ngươi. Dương Thanh Giả sâu chuỗi nhân quả trước sau, liền nghĩ thông suốt các mấu chốt trung gian. Điều Xuyên Đạo Tuyền chắp tay nói, từ lúc ngươi hỏi thăm ta về mật, ta đã biết ngươi tính toán lớn, lần này bất quá biết thời biết thế mà thôi. Đoàn Duy nói, Điều Xuyên thiếu gia, mặc dù chúng ta có điều giấu giếm ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cũng lừa chúng ta, ngươi đã muốn mượn cơ hội này nắm quyền, nói vậy cũng không quan tâm hai người kia ở trong tay người nào. Ta bảo chứng bọn họ sẽ không xuất hiện ở Nhật Bản nữa, không bằng hủy nhau, chúng ta đại lộ chiêu thiên, ai đi đường này, thế nào? Điều Xuyên Đạo Tuyền nghe vậy cười ha ha, khá lắm, đại lộ chiêu thiên, ai đi đường nấy, tuy rằng, Sở thiếu gia, không phải một thương nhân chân chính, nhưng bản tính này đánh còn thật không sai. Hắn không để ý chút nào đi về phía trước hai bước. Người nói không sai. Ta đích xác không quan tâm tính mệnh của Điều Xuyên Hành Giang và Điều Xuyên Cương Hà, cũng có thể cho ngươi mang theo hai người kia đi, nhưng thương gia có qua có lại, tay không bộ bạch lang cũng không trượng nghĩa. Điều Xuyên thiếu gia muốn trượng nghĩa thế nào? Triệu Thành hỏi, Điều Xuyên Hành Giang và Điều Xuyên Cương Hà các ngươi cứ mang đi. Hắn nâng tay chỉ Dương Thanh Già, nhưng nàng và sổ sách, phải lưu cho ta. Không có khả năng, Đoàn Duy không chút suy nghĩ liền một ngụm phủ quyết. Tiêu Uyệt khóe miệng của Điều Xuyên Hành Giang lại chưa thu, trong mắt xảy ra hàn ý. Ta khuyên ngươi suy nghĩ một chút nữa. Hắn vừa dứt lời, trong rừng cây liền truyền ra một trận tiếng khum cười thật chỉnh tề. Nghe động tĩnh, có ít nhất 20 người, hơn nữa 9 phần có thể là người bắn nỏ súng kíp. Không tốt, đột nhiên Dương Thanh Già cả kinh nói. Tào Đình đâu, ngươi đã làm gì hắn? Ngươi nói là bằng hữu chờ ở ngoài động kia đi, ngươi yên tâm. Ta không có giết hắn, hắn đang trong rừng nghỉ ngơi đó. Dương Thanh Già lắc đầu, nếu như hắn còn sống, ngươi để hắn phát ra một tiếng. Điều Xuyên Đạo Tuyền cười lạnh một tiếng, không nể mặt nói. Các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Hắn nói xong, liền, bá, giơ tay lên, ta đếm 3 tiếng, sống hay chết, toàn bộ xem các ngươi chọn thế nào. 1, 2, Dương Thanh Già cũng không sợ chết. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn phụ tử Điều Xuyên bị loạn tiễn bắn chết, loạn thương đánh chết mà thất bại trong gang tấc, huống hồ loại hy sinh này không sáng suốt, nàng càng không muốn để Đoàn Duy bọn họ có chuyện. 3. Bookwave.com, VN, Điều Xuyên thiếu gia, Dương Thanh Giả ngay lúc đối phương lập tức hạ tay hô. Sổ sách ở ta, ngươi thả bọn họ, ta ở tại chỗ này. Thanh Giả, dưới tình thế cấp bách Đoàn Duy hô tên thật của nàng. Nguyên lai ngươi tên là Thanh Già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Điều Xuyên Đạo Tuyền mới vừa rồi còn dị thường âm ngoan đột nhiên trở nên có chút ngạc nhiên, giống như là hắn mắc chứng si nhi như trước đây vậy. Vậy ngươi họ gì? Dương Thanh Già căn bản không có để ý tới hắn, nàng từ ống tay áo móc ra một túi giấy dầu ném cho đối phương. Đây là sổ sách, Điều Xuyên Đạo Tuyền tiếp nhận, mở lật hai trang, đích thật là sổ sách của Điều Xuyên thị. Ngươi không nói với ta cũng không sao, phản chính sau này ngươi cũng phải theo họ ta. Hắn nhét đồ vào trong lòng, tiến lên hai bước một tay kéo Dương Thanh Già vào trong ngực lấy song trường cầm cố. Hắn cao hơn người trước ngực nửa cái đầu, tư thế này liền giống như một đôi ân ái vậy. Điều Xuyên Đạo Tuyền dùng cầm nhẹ nhàng mà cả vài cái trên tóc mai của người trong lòng, nhãn thần cứ như vậy nhìn Đoàn Duy. Các vị xin cứ tự nhiên đi. Hai danh võ sĩ hắn mai phục tại trong rừng dẫn theo một người mê man không dậy nổi đi ra, ném ở Đoàn Duy trước mắt. Là Tào Đình, Tào Lôi bước lên phía trước dò xét hơi thở của hắn, thấy hô hấp của hắn đều đặn, hẳn là chỉ là bị người đánh ngất xỉu, lúc này mới yên tâm. Vành mắt của Đoàn Duy nứt ra, tay nắm đoạn đao nổi gân xanh, kẽo kẹt rung động. Hắn chẳng bao giờ thống hận thân phận của mình như vậy, nếu như hắn không phải cầm y vệ, hiện tại có thể liều lĩnh xông lên, sinh tử vô vương. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là cầm y vệ của Đại Minh, hoàng mệnh tựa như tiên tác vững vàng khổn trụ tay chân của hắn, hận ý trong bụng ngập trời, đau nhức triệt nội tâm, thân thể lại chỉ có thể như một người gỗ không thể vượt lôi trì một bước. Thẩm Sân, Triệu Thành đều đang nhìn Đoàn Duy, thậm chí ngay cả Tào Lôi luôn luôn lạnh lùng đều cắn chặt răng, bọn họ đang chờ đợi quyết định của Đoàn Duy, vô luận là cái gì, bọn họ cũng sẽ tuân theo. Sau một lúc lâu, Đoàn Duy nói giọng khàn khàn, chúng ta, đi, lão đại, Triệu Thành vội la lên, Đoàn Duy vung tay lên cắt đứt lời của hắn, hắn thật sâu liếc nhìn Dương Thanh Già, không chút do dự xoay người đi về phía trước. Triệu Thành thở dài đi tới cõng lên Tào Đình, Thẩm Sân và Tào Lôi cõng phụ tử Điều Xuyên theo bước chân của Đoàn Duy, chậm rãi đi hướng dưới chân núi. Đừng nhìn, người đã đi xa rồi, hắn bỏ lại ngươi, một mình chạy trối chết rồi. Điều Xuyên đạo tuyền giống như thân mật vuốt ve nàng, Dương Thanh Già chỉ là thần thờ nhìn thân ảnh của đối phương dần dần chôn vùi vào trong ám dạ. Hắn căn bản không phải ca ca ngươi. Điều Xuyên đạo tuyền nhìn hai tròng mắt của nàng bởi vì Đoàn Duy rời đi mà trong nháy mắt tắt quang, khẳng định nói. Dương Thanh Già rũ mắt xuống, cố sức tránh động vài cái, từ trong ngực hắn thoát ra, tựa hồ trong nháy mắt biến trở về Dương đại nhân vĩnh viễn sẽ không chịu thua nhận tài kia. Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bookwave.com, VN, hắn nghe vậy cười ha ha, ngươi là thê tử ta Minh Môi Chính Thú trước trần, ta làm sao sẽ giết ngươi? Dương Thanh Già châm chọc nói, Điều Xuyên thiếu gia, người thú là Sở Vân Huyên, không phải ta. Điều Xuyên đạo tuyền nắm cằm nhọn của nàng, kéo ra trước một cái. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi có mục đích gì, càng bất kể ngươi và nam nhân kia có quan hệ như thế nào, từ nay về sau, ngươi gọi là Điều Xuyên Thanh Già, chỉ có thể lưu ở bên cạnh ta, làm thê tử của ta. Thứ cho khó tòng mệnh, Dương Thanh Già bị ép ngước mặt, nhãn thần lại thẳng tắp nhìn về phía thân cây một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải do ngươi, Điều Xuyên Hành Giang cười lạnh một tiếng liền ôm ngang nàng lên, đặt ở trên lưng ngựa võ sĩ vừa dắt tới, mình thì thả người nhảy ồn ồn đương đương ngồi ở sau lưng nàng, song trường vòng qua eo của nàng, cầm dây cương. Dương Thanh Già nói thật nhỏ, là ta hữu nhãn vô châu, lại xem một con sói thành một con thỏ. Điều Xuyên đạo tuyền nghe vậy không cảm thấy bị trào phúng lại đầy mắt đắc sắc. Chuyện phụ huynh tham lam vô năng của ta hơn 10 năm cũng chưa từng phát hiện, ngươi làm sao khám phá. Còn nữa, ngươi hà tất mang dáng dấp khổ chủ, ngươi năm lần bảy lượt vì ta là một si nhi ngây ngô, cũng nhận không ít chỗ tốt từ chỗ ta, hôm nay mặc kệ các ngươi có mục đích gì, nói vậy đều đã đạt thành rồi đi, nói như vậy ngươi có phải còn phải cảm ơn ta một tiếng hay không? Thiên hạ không có ăn không, ta giúp ngươi, nên ngươi cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nàng suy nghĩ một chút, cười khổ một tiếng, ngươi nói không sai, đây là báo ứng của ta vì đã dối gạt ngươi. Lưu lại theo ta sẽ cho ngươi tốt nhất. Hắn nhẹ giọng nói ở bên tai Dương Thanh Già, ý tứ hàm xúc hơi có chút thâm tình chân thành. Dương Thanh Già không tránh, cũng không có một tia ngượng ngùng, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Ta rất giống mẫu thân của ngươi, thật không? Tay của Điều Xuyên đạo tuyền nắm dây cương trong nháy mắt căng thẳng. Ngươi căn bản không thích ta, bất quá là ở trên người ta thấy được cái bóng của mẫu thân ngươi. Điều Xuyên đạo tuyền nở nụ cười một tiếng, bị người đâm trúng chỗ yếu hại, không khỏi có chút xỉ chặt. Ta vẫn là thích dáng dấp giả ngu của ngươi trước đây. Dứt lời hắn liền quất ngựa cái mạnh, con ngựa bị đau hí dài một tiếng, phi nhanh đến phương hướng trong thành. Cách chương.